Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, luôn cảm giác rút kiếm liền có thể thăng cấp. Giao Xua nhìn chăm chú bản thân trên tay phải đột nhiên hiển hiện kỳ dị hình xăm. Hắn luôn cảm giác tựa hồ ở nơi nào gặp qua, tại trong đại não đọc qua quá khứ ký ức, cũng không lâu lắm, hắn liền nhớ lại, van, tự lẩm bẩm. Giao Xua ánh mắt tựa hồ vượt qua khoảng cách, ngay tại trước đây không lâu cùng lão quản gia gặp mặt lúc. Hắn từng nhìn kỹ lão nhân kia già yếu hai tay, mà liền tại van trên mu bàn tay, cũng có một cái cũng không giống nhau, lại hết sức tương tự hình xăm. Lúc kia quá mức chú ý van không hợp với lẽ thường già yếu, không có chú ý tới phương diện khác. Mặc dù tìm được cảm giác quen thuộc xuất xứ, nhưng đối tình huống hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Do Xua nghi ngờ đụng vào trên mu bàn tay hình xăm, nhưng lại không biết nó vì sao xuất hiện, lại có ý nghĩa gì. Do Xua, ngươi thế nào? Trước đó một loạt dị động, kỳ thật liền phát sinh ở mấy giây ở giữa. Griff cùng Nolan chỉ nhìn thấy Do Xua đột nhiên đè lại cổ tay, sau đó phát ra kêu rên, cũng không có phát giác được ma lực dị thường động tĩnh. Bọn hắn vội vàng tiến lên dò hỏi, người lúc trước chiến đấu bên trong thụ thương rồi? Không, cũng không có. Lắc đầu hồi phục, Giao Xua hoạt động một chút cổ tay, cảm giác trạng thái tốt đẹp. Trước đó kia một trận nóng rực hòa thanh lạnh cảm giác đều là giả đồng dạng, ngoại trừ thêm ra một cái hình xăm bên ngoài. Hắn không có để lại bất luận cái gì di chứng, sức chiến đấu cũng không có bị suy yếu. Nếu trạng thái không tốt, không cần miễn cưỡng, ta ở trong thành có một cái bí ẩn an toàn phòng, có thể an tĩnh nghỉ ngơi. Vẫn còn có chút lo lắng Do Xua trạng thái. Nolan là một tên bạch ngân giai tiềm hành giả, sức quan sát so Chris cái này luyện kim thuật sư mạnh hơn quá nhiều. Nàng nhìn ra được trước mắt trong lòng chiến sĩ hơi nghi hoặc một chút. Trước đó kêu rên cũng không phải là hư giả, vì biểu hiện thành ý, Nolan chân thành nói, chỉ cần chờ thời gian một ngày, ta liền có thể điều động nhân thủ vì ngươi dành cho trọn vẹn áo giáp cùng vũ khí. Về sau, vô luận là thừa dịp ta đại ca không tại tập sát Dania vẫn là làm sự tình khác, đều có cơ bản bảo hộ. Mà Do Xua lại là sững sờ, cũng không phải là bởi vì chuẩn bị đáp ứng Nolan đề nghị. Mặc dù tóc xám tiềm hành giả ý nghĩ rất tốt, phi thường hợp lý, nhưng hắn cũng không định làm như vậy. Hắn sững sờ là bởi vì một chuyện khác, ngay tại Nolan nói ra vũ khí cái từ này thời điểm, do MU bàn tay hình xăm đột nhiên nóng lên như vậy một nháy mắt. Mà hắn cũng đột nhiên nhớ lại một kiện trọng yếu vô cùng sự tình. Đúng a, không chỉ là lão quản gia trên MU bàn tay hình xăm, nhà Radcliffe gia huy cũng là như vậy. Quá mức phổ biến, liền dễ dàng bị xem nhẹ. Do Xua móc ra bản thân đặt ở áo lót trong túi một cái đồng hồ bỏ túi. Phía trên thời khắc biểu hiện trước mắt là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Mà càng quan trọng hơn là phần lưng của nó, phía trên kia có một bức tượng mà thành, vô cùng tinh tế vân trang trí, một cái tay giơ lên một thanh kiếm, mà rắn đem cả hai quấn quanh ở cùng một chỗ, như xiềng xích đồng dạng, đơn giản giống nhau như đúc. Do sự hiện nay cũng không nóng nảy tiến đến phủ lãnh chúa. Hắn lông mày ép xuống, nhìn xem gia tộc mình vân trang trí, bắt đầu trầm tư, chẳng lẽ có cái gì ngụ ý chờ chút. Gần nhất phát sinh sự tình bị một đầu tuyến xuyên qua. Do Xua gòn mắt trợn to, giật mình nói, thì ra là thế. Van đã từng nói, tư cách cũng không phải là cái gì một loại nào đó hư ảo danh hiệu, mà là xác xác thật thật vật. Cái này hình xăm mặc dù cũng không phải là cái gì vật, nhưng là trước đó Van có, ta không có. Logic dần dần bị làm rõ. Hắn cũng mặc kệ bên cạnh một mặt không hiểu thấu Chris cùng Nolan, lẩm bẩm nói, Van không biết ta đã biết hắn là thần cơ. Như vậy tiếp xuống liền rất tốt, suy luận cái này văn trên người vũ khí liền đại biểu thần cơ. Mà Gia Huy bên trên nắm chặt tay của bọn nó, chính là lịch đại gia chủ, cũng tức là ủng có tư cách người. Cái gọi là tư cách, chính là nắm giữ thần cơ. Logic rất rõ ràng đơn giản, chỉ cần biết rằng đầy đủ tin tức, dù là lạt tiểu hài tử cũng có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng do xua dù sao xuyên qua không bao lâu, không có cách nào hồi ức như vậy cẩn thận, cho nên mới bỏ ra thời gian dài như vậy. Bất quá không đợi hắn cao hứng, trên MU bàn tay hình xăm lại một lần nữa xuất hiện lửa nóng dị cảm giác. Không giống với trước đó thống khổ, lần này nhiều nhất tương đương nước ấm ngâm, ngược lại có chút dễ chịu, mà không có gì ngoài cảm giác ấm áp bên ngoài. Joshua cật giác được trong cõi u minh, hình xăm tựa hồ ngay tại chỉ dẫn hắn tiến đến một nơi nào đó. Ta cũng không biết lão gia đem nó để ở nơi đâu. Bất quá ngươi hẳn phải biết, trong đầu quanh quẩn lão quản gia đã từng nói câu nói này. Joshua khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, ta hẳn phải biết, hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra. Ấm áp hơi nước mang tới xương trắng tại không gió trong hẻm nhỏ dần dần tiêu tán. Joshua khuôn mặt khôi phục bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Chris, dùng không thể từ chối giọng nói. Ngươi, đi theo Nolan đi an toàn phòng. Sau đó, hắn lại đối mặt thiếu nữ tóc xám nói ra. Ngươi mang theo hắn rời đi. Còn có, ngươi ca ca là hoàng kim cái nào đẳng cấp? Nolan bị Joshua ngữ khí dọa nhảy, nàng còn tưởng rằng trước mắt chiến sĩ chuẩn bị trở mặt động thủ. Không nghĩ tới chỉ là muốn nàng dẫn người đi an toàn phòng cùng hỏi một chút tin tức. Lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, không có vấn đề, về phần ta vậy đại ca tự nhiên là hoàng kim sơ giai. Hắn mới 29 tuổi, vừa mới đột phá, làm sao lại là trung giai? Cái này liền không có vấn đề. Joshua nhẹ gật đầu, sau đó không mang theo mảy may do dự đi ra hẻm nhỏ. Hiện nay, các người chỉ cần hảo hảo ở lại, ngày mai liền có thể nghe thấy tin tức tốt. Nhất là ngươi, Nolan, ta đối với ngươi phía sau kia một chi mạch cảm thấy rất hứng thú. Ngày sau nói không chừng có cơ hội hợp tác. Ngoặc kép chấm chấm là... Mặc dù còn muốn khuyên can, lại không biết như thế nào mở miệng, tăng thêm Joshua hành động thật sự là quá nhanh. Hai người đành phải mở miệng đáp lại, nhìn hắn nhanh chóng nhanh rời đi, biến mất ở trên đường phố, ra hẻm nhỏ về sau. Chiến sĩ cũng không có dừng lại, từ hắn từ cửa thành xông vào, gặp được Chris, trầm mặc võ sĩ cùng Nolan đã qua nửa giờ. Y theo kinh nghiệm, nhiều thời gian như vậy đầy đủ để địch quân chủ lực rút về. Hiện tại bọn hắn đại khái ở cửa thành cùng phủ lãnh chúa hai cái này điểm phụ cận tiến hành lục soát, mà triển khai toàn thành đại quy mô lục soát nhưng cũng không có nhanh như vậy. Như là đã mất đi trực tiếp cơ hội đánh bất ngờ. Joshua cũng không nóng nảy. Hắn chuẩn bị trước đi theo MU bàn tay hình xăm chỉ dẫn. Đi xem một cái cuối cùng là tình huống như thế nào. Moldavia chủ thành là hắn quê quán. Hắn ở chỗ này lớn lên, sinh sống vài chục năm. Từ khu dân cư đến rèn đúc nhà máy, từ thương nghiệp đường phố đến binh doanh, nơi này mỗi một tấc đất Joshua đều vô cùng quen thuộc. Vòng qua mấy cái có quân loạt tiếng bước chân quảng trường, Joshua đi tới hẻm nhỏ cùng gần đường. Nhanh chóng hướng phía hình xăm chỉ dẫn mục tiêu tiến đến. Nhanh đến, chỗ cổ tay lửa nóng dị cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Joshua đã đi tới thành thị Tây Bộ cuối cùng, một tòa giáo đường bên cạnh. Giáo đường phía sau là một mảng lớn mộ viên, bằng sắt lan can ngăn cản người bình thường tiến vào, lại có thể khiến người ta nhóm trông thấy những này đứng vững mộ bia. Nơi này là chiến sĩ nghĩa trang, cũng không phải là tất cả mọi người có thể mai táng tại giáo đường hậu viện. Đạt được mọi người chúc phúc, chỉ có vì bảo hộ thành thị, cùng ma thú, quái vật cùng hắc triều chém giết chiến sĩ, mới có thể tại cư dân thành phố cầu nguyện bên trong được hạ táng ở đây. Sở dĩ không cần gạch đá, mà là dùng làm bằng sắt lan can đem nghĩa trang vây lên, chính là vì làm cho tất cả mọi người trông thấy những này vì đám người mà chiến sĩ đã chết. Vinh quang thuộc về thực hiện trách nhiệm chiến sĩ. Bọn hắn an nghỉ tại đây. Cửa giáo đường đứng thẳng lấy một tòa bia đá, phía trên dùng nước thép đổ vào ra một câu nói như vậy. Khẽ gật đầu, tỏ vẻ tôn kính, Joshua bước nhanh đi vào trong đó. Đây là một tòa Gothic giáo đường. Cao ngất đỉnh nhọn tháp chuông có chút cũ nát, bất quá đại môn vẫn còn tính rắn chắc. Mở cửa, đi vào trong đó, Joshua cũng không có phát hiện mục sư cùng tu nữ. Cái này rất bình thường, bởi vì tại trung tâm thành phố có một tòa càng lớn giáo đường. Các mục sư cơ bản đều ở tại nơi này, nguyên bản lưu thủ tại cái này là mấy vị thủ mộ kỵ sĩ, mà bọn hắn khẳng định đã bị Dania dẫn người xua đuổi rời đi. Mà Dania đám người này thì ngay cả dò xét thành thị người tay đều không đủ dùng. Như thế nào lại phái người đóng tại cái này có chút cổ xưa giáo đường? MU bàn tay chỉ dẫn cảm giác đã biến mất. Nhìn đến nơi này chính là chỗ mục đích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.